Thần nông tiểu y tiên, chương 1512, bị người tẩy não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Quế tẩu tử, ngươi không cần sợ hãi, các nàng chung không phải độc, mà là bị người khác giặt sạch não. Cụ thể tình huống hỏi hạ các nàng liền đã biết. Đúng rồi, tẩu tử, vẫn là để cho ta tới hỏi đi. Ta có một việc vẫn luôn không nghĩ ra, muốn hỏi hạ các nàng. Theo sau, Lương Phi xoay người nhìn về phía Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng. Hai người trang điểm thập phần xinh đẹp, cùng phía trước hình tượng so sánh với, hiện tại quả thực đẹp như thiên tiên, chẳng qua các nàng non nớt hai mắt, vẫn là trốn bất quá Lương Phi đôi mắt. Lương Phi ngồi ở trên sofa uống thủy, bình tĩnh mà đối với các nàng nói. Mỹ Ngọc Mỹ Phượng, chúng ta lần này tiến đến là vì các ngươi hảo, các ngươi cũng không cần hận ta. Các ngươi chính mình làm sai sự trong lòng là rõ ràng, bất quá ta có một chuyện không rõ. Các ngươi vì cái gì muốn vu hãm ta, chính là nói ta làm hại các ngươi. Lương Phi từng câu từng chữ nói, vừa rồi nhìn đến hai người sau, trong lòng đã sớm khí thành một đoàn, cho nên mới vừa rồi Ngọc Quế đánh các nàng khi, Lương Phi cũng không có tiến lên ngăn trở, mà là trơ mắt nhìn trận này trò hay. Hiện giờ Lương Phi rốt cuộc ức chế không được trong lòng cảm xúc, muốn hỏi cái đến tột cùng, vì cái gì hai người muốn vu hãm chính mình. Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng giống làm sai sự hải tử giống nhau, cúi đầu không dám nhìn thẳng Lương Phi hai mắt. Hai người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong lòng liền lập tức không có chủ ý, có lẽ ngay cả các nàng chính mình cũng không nghĩ tới. Lương Phi sẽ cùng Ngọc Quế tìm được các nàng, bọn họ cho rằng chính mình có thể ở chỗ này quá thượng tiêu sái nhật tử. Các nàng không nghĩ tới, Lương Phi không phải cái kẻ đầu đường xó chợ, bọn họ xem nhẹ Lương Phi năng lực. Lương Phi thấy các nàng không nói lời nào, liền lại lần nữa truy vấn nói. Làm sao vậy, không mặt mũi nói, ta thật sự không hiểu được các ngươi hai cái vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, có thể nào hướng phụ mẫu của chính mình nói, ta đem các ngươi đạp hư. Lời này các ngươi là như thế nào nói ra, ta Lương Phi hiện tại tìm tới môn tới, cũng không phải muốn trả thù các ngươi, ta chỉ là muốn cái trong sạch, muốn cái minh bạch, cho nên các ngươi tốt nhất đem lời nói thật nói ra. Để tránh chọc giận ta. Lương Phi lại lần nữa mở miệng. Hai cái nữ hài vẫn như cũ cười đến không thành bộ dáng, vẫn luôn không nói chuyện. Mỹ Phượng rốt cuộc mở miệng. Nàng đầu tiên là cấp Lương Phi cúc một cung, giống cái phạm sai lầm hài tử giống nhau. Tiểu Tâm nói, chúng ta cũng không phải cố ý, chúng ta cũng là nghe xong người khác nói. Người khác nói cho chúng ta biết, chỉ cần nói ngươi làm chuyện xấu, bọn họ liền mang chúng ta đi ra ngoài chơi. Bọn họ còn nói cho ta, chỉ cần chúng ta nói mang thai, cha mẹ sẽ đem chúng ta đưa đến tỉnh thành tới. Như vậy chúng ta liền có thể ở tỉnh thành không kiêng nề gì chơi. Chúng ta bán đi phòng ở, tưởng ở nơi này, cũng là bọn họ cho chúng ta ra chủ ý. Chẳng lẽ sai rồi sao? Chúng ta thực thích hiện tại sinh hoạt, thực thích nơi này. Mỹ Phượng dùng non nớt thanh âm nói, Lương Phi nghe được nàng lời nói sau, thật muốn một cái tát đánh đi lên, tưởng đem các nàng đánh tỉnh. Hơn nữa tưởng đem các nàng đầu mở ra, đem chỉ số thông minh nhét vào đi, hai người quả thực xuẩn đến không được, nói cái gì đều nghe người khác. 5 vạn khối bán đi phòng ở, cũng là toàn bộ nghe người khác, Lương Phi hiện tại bất chấp nhiều như vậy, hiện giờ hắn chỉ muốn biết cái kia phía sau màn người xấu là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Quế đấm đánh ngực, tức giận đến không thành bộ dáng, nàng mắng to nói. Các ngươi vừa rồi nói người kia. Người nọ là ai? Đúng vậy, các ngươi nói cho ta, hắn là ai? Hắn không cùng ta có thủ oán sao? Hảo hảo, vì cái gì bọn họ cố tình muốn nhằm vào ta? Lương Phi lại lần nữa truy vấn, nhưng Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng giống như cố ý ở lén gạt đi cái gì? Các ngươi hiểu lầm, hắn không phải người xấu, hắn là người tốt, mọi người đều kêu hắn bằng ca, hắn lớn lên nhưng xoái, chúng ta thực thích hắn. Chính là bằng ca lại không thích ta, bằng ca nói, chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn liền sẽ bồi chúng ta chơi, bồi chúng ta ăn cơm, vừa rồi hắn còn gọi điện thoại, nói muốn cho chúng ta ở phòng chờ nàng, muốn mang chúng ta đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn đâu. Mỹ Phượng một bộ hoa si bộ dáng, từng câu từng chữ nói. Lương Phi một trận cười khổ, hỏi ngược lại, ăn bữa tiệc lớn, hắn trả tiền vẫn là các ngươi trả tiền. Lương Phi lại lần nữa truy vấn. Theo sau Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng cũng không có nói lời nói. Ngay sau đó, Ngọc Quế lấy quá các nàng tiền bao, mở ra vừa thấy, Bên trong hiện giờ chỉ còn lại có không sai biệt lắm 2-3 vạn đồng tiền bộ dáng. Các nàng ở chỗ này ở 2 ngày hoa không sai biệt lắm 2 vạn đồng tiền. Tin tưởng này 2 vạn đồng tiền, trong đó cũng cho mời bằng ca đám người ăn cơm tiêu phí. Lương Phi khí đến nổ mạnh, các nàng trong đầu là đại tiện sao? Chưa bao giờ muốn hỏi đề sao? Hiện giờ bị người khác chơi xoay quanh, còn một lòng hy vọng người khác tiến đến, bồi bọn họ ăn nhậu chơi bời, thiệt tình là ngốc đến không được. Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng sau khi nói xong ngồi ở một bên, nhưng vào lúc này, các nàng di động vang lên, Lương Phi nhìn màn hình di động, mặt trên biểu hiện chính là bằng ca. Lương Phi ý bảo các nàng truyền được điện thoại, ở truyền được điện thoại phía trước, Lương Phi luôn mãi dặn dò. Mỹ Ngọc, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn không cần nói cho cái kia bằng ca, ta và ngươi mụ mụ ở chỗ này, liền nói hiện tại chỉ có các ngươi 2 người ở phòng, nếu bọn họ nghĩ đến tìm các ngươi, ngươi lập tức liền đáp ứng. Lương Phi từng câu từng chữ nói, Mỹ Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, nàng thanh triệt 2 tròng mắt không tham một tia giảo hoạt. Theo sau nàng liền truyền được điện thoại, quả nhiên, bằng ca một mở miệng liền ở dò hỏi. Mỹ Ngọc nha, các ngươi 2 cái có phải hay không ở phòng? Theo sau Mỹ Ngọc dựa theo Lương Phi theo như lời, nói mấy câu, liền đem bằng ca thuyết phục. Bành ca nói cho Mỹ Ngọc, 10 phút sau sẽ xuất hiện ở phòng, làm các nàng ở phòng chờ, lại còn có nói cho các nàng, nhất định phải thay xinh đẹp quần áo. Bằng ca nói, muốn mang các nàng đi gặp mấy cái có tiền bằng hữu. Còn có thể cùng đi chơi. Lương Phi sau khi nghe được, trong lòng loạn thành một đoàn, phía trước hắn có nghe Hắc Tử nói qua, Tô Thấu Đáo là cái không chuyện ác nào không làm người, hắn sẽ lợi dụng một ít soái khí tiểu đệ đi ra ngoài dụ dỗ một ít xinh đẹp nữ hài, sau đó lừa các nàng tiến vào một cái ngầm bán mình nơi, dụ dỗ các nàng bán mình, đi bồi một ít có tiền lão bản, tới kiếm chắc tiền tài. Hiện giờ xem ra, bọn họ liền 2 cái ngu ngốc giống nhau tiểu nữ hài cũng không buông tha, lừa hết các nàng tiền, lừa phòng ở không nói, còn muốn đem các nàng lừa đi, lấy bán mình mà sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Hảo Lương Phi cùng Ngọc Quế kịp thời xuất hiện, bằng không lại vãn mấy ngày nói vậy 2 người sớm bị dẫm đạp đến không thành bộ dáng. Cắt đứt điện thoại sau, Ngọc Quế khí cả người phát run, một phen xả quá Mỹ Ngọc đầu tóc, lớn tiếng mắng lên. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, ngươi vẫn là ta nữ nhi sao? Ta hỏi ngươi, nếu chúng ta hôm nay không ở, ngươi sẽ cử theo chân bọn họ đi. Chúng ta cũng là tưởng cùng bằng ca cùng đi chơi, hắn đối chúng ta nhưng hảo. Mỹ Ngọc ở ngay lúc này, còn ở vì bằng ca nói chuyện, Lương Phi thật đúng là muốn nhìn một chút, các nàng trong miệng bằng ca, đến tột cùng là người phương nào? Deon lo se bo okm. Ơi NHTTHITRUIEN, thích. Hát cót e, nè tê Ngọc Quế sau khi nghe được, quả thực muốn chọc giận tạc, đem Ngọc Phượng ném chí một bên, tức muốn hộp máu nói. Không biết xấu hổ nữ nhân, ta như thế nào sẽ có các ngươi cái này tai họa, các ngươi như thế nào có thể như vậy xuẩn, cách trương.